Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 276. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên bản xám xịt cao ốc bên trong, giờ phút này đã hoàn toàn bị đen nhánh mãnh liệt hắc ám chiếm cứ, ám ảnh giống như phong ba, hình thành thật lớn lốc xoáy, như là một con vô tự giận thú, ở to như vậy không gian nội va chạm, quay, phảng phất giây tiếp theo liền phải đem lốc xoáy ở giữa hai người nuốt hết, hai người chặt chẽ tương dán, phảng phất thân mật khăng khít bạn thân cùng người yêu nếu bỏ qua rớt đem kia thật sâu hoàn toàn đi vào trong đó một người ngực bên trong đồng thau sắc đoạn đao nói sền sệt máu tươi giống như nóng chảy kim, theo miệng vết thương chảy xuôi mà xuống, như là tinh tế dòng suối, vờn quanh ở hai người dưới gối. Liên tục năm cái phó bản lợi dụng, khống chế, tử vong uy hiếp. Bị lúc này đây thọc nhập tâm oa lưỡi dao hung tợn mà thảo trở về. Có thù oán tất báo, có nợ tất thường, đây là màu xám thế giới cách sinh tồn. Vu Trúc rũ xuống mắt, hướng về chính mình ngực nhìn lại. Rộng mở đen nhánh ống tay áo gian, tái nhợt ngực đang ở bay nhanh mà trở nên trong suốt lên, kim sắc vết máu từ trái tim vị trí thấm ra, cùng quỷ quyệt màu đen phù văn tương nóng chảy, phảng phất trống rỗng mọc ra từ tà ác vụn vặt, mỹ lệ mà điểm xấu. Lực lượng ở sói mòn, tiêu tán, vô pháp vãn hồi. Ôn Giản Ngôn buông ra nắm chặt chuôi đao tay, khinh phiêu phiêu mà ném xuống một câu. Hiện tại chúng ta huề nhau. Nhưng là, ở hắn ngón tay sắp rời đi chuôi đao nháy mắt, một cổ ngưng thật hắc ám đột nhiên quấn lấy Ôn Giản Ngôn thủ đoạn, đem hắn ngạnh sinh sinh mà kéo trở về. Ôn Giản Ngôn cả kinh, vội vàng giơ tay chống được Vu Trúc ngực, mới miễn với bị túm nhập đối phương trong lòng ngực. Vu Trúc chậm rãi nâng lên mắt tới, sắc mặt của hắn trở nên hư ảo mà trong suốt, như là giây tiếp theo liền sẽ tiêu tán ở không khí bên trong. Ra đời tự vực sâu gần chết ác thú ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào trước mặt cầm đao nhân loại. Hắn tín đồ, giáo chủ, sở hữu vật, ở đem hắn kéo vào dục vọng nơi tụ tập lúc sau, lại lựa chọn vô tình phản bội. Ha ha, Vu Trúc khóe môi gợi lên, trầm thấp ý cười từ trong cổ họng tràn ra, càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng diễn biến thành vô pháp tự khống chế cười to. Ha ha ha ha ha ha ha ha. Lúc trước kia kinh ngạc, phảng phất khó có thể tin giống nhau biểu tình biến mất, trở nên mơ hồ mà nhạt nhẽo, chỉ có cặp kia kim sắc hai mắt vẫn cứ rõ ràng, ở bốn phía hắc ám súng lại dưới, như là có vô hình lửa rừng ở phần phật thiêu đốt, đốt sáng lên kia nơi tụ tập hai mắt. Lạnh nhạt thần, ác dục thú, sắp tới đem bị chính mình sủng ái nhất tín đồ thân thủ giết chết phía trước, lần đầu lộ ra như thế cảm xúc tiên minh biểu tình, phát ra như vậy không kiêng nể gì tiếng cười. Nghe không ra nhiều ít vui sướng chi ý, nhưng lại phấn chấn, cao vút mà tàn khốc. Quả thực lệnh người ra đầu tê dại. Huề nhau, Vu Trúc thong thả ung dung mà dừng lại, hắn mặt mang ý cười, chậm rãi lắc đầu. Không có khả năng, giây tiếp theo, Ôn Giản Ngôn cảm thấy, kia triển ở trên cổ tay hắc ám đột nhiên buộc chặt, cư nhiên ngạnh sinh sinh mà đem hắn bàn tay cùng chuôi đao bó ở cùng nhau. Hắc ám xúc tua chậm rãi thi lực, hắn cưỡng bách thanh niên nắm đồng thau tiểu đao, liên tục mà đem lưỡi dao hướng về chính mình ngực càng sâu chỗ đưa đi. Ôn Giản Ngôn đồng tử co rụt lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giây tiếp theo, vô biên vô hình xúc tua từ bốn phương tám hướng vọt tới, gắt gao mà khống chế được thanh niên thân hình, nóng chảy kim máu phản tới, theo cánh tay, bả vai, cổ, một đường chảy xuôi mà thượng, cuối cùng bị thật sâu mà rót vào đối phương yết hầu bên trong. Khụ khụ khụ khụ, Ôn Giản Ngôn bị sặc đến ho khan không ngừng. Đáng sợ ngọt mùi tanh chiếm cứ khoang miệng, xoang mũi, như là nóng bỏng dung nham, lại dường như cực hàn dung băng, theo thực quản hoa nhập thân thể, như là muốn đem hắn cả người từ trong ra ngoài mà nóng chảy giống nhau, lấy một loại bạo lực phương thức cùng hắn hòa hợp nhất thể. Hương vị như thế nào? Vu Trúc nâng lên tay, dùng cơ hồ đã tiếp cận trong suốt ngón tay nắm Ôn Giản Ngôn cầm, chậm rãi để sát vào. Có thể giết chết ta, cũng nếm đến ta máu tươi hương vị nhân loại, ngươi là duy nhất một cái. Trên tay quấn quanh lực lượng dần dần tăng thêm, đồng thau chế lưỡi dao tiến thêm một bước hãm sâu, cơ hồ đem đối phương ngực hoàn toàn xỏ xuyên qua. Tà thần nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, nguyên bản xúc thành hẹp hẹp một cái tuyến đồng từ giờ phút này lại phóng đại biến viên, kim sắc tròng đen như là một vòng hẹp hẹp viền vàng, vờn quanh với đồng từ ở ngoài, như là bị kia tàn nhẫn bạo lực tàn sát hành vi, đánh thức ngủ say với thân thể bên trong nhất nguyên thủy dục vọng cùng cuồng nhiệt. Người, ái, ta cảm nhận được. Vu Trúc ngẩng đầu lên, liếm láp đối phương gần trong gang tấc khóe môi, nhấm nháp thuộc về chính mình máu tươi. Lạnh băng ướt át đầu lưỡi một đường uốn lượn mà thượng, như là loài rắn từ làn da thượng chậm rãi du quá. Một tiếng than thở từ trong cổ họng tràn ra. Ôn Giản Ngôn cảm thấy, có cái gì cứng rắn đồ vật dần dần thức tỉnh, bừng bừng phấn chấn, không hề cãi lại mà để ở chính mình đùi phía trên. Hai người chi gian khoảng cách quá mức gần sát, cơ hồ hoàn toàn không có sai nhận khả năng tính. Ôn Giản Ngôn. Hắn đồng tử động đất, chờ mong chúng ta tiếp theo gặp mặt. Tới rồi lúc này, Vu Trúc thân hình đã tiếp cận trong suốt. Hắn đáy mắt thiêu lạnh băng ngọn lửa, nhưng khóe miệng ý cười lại trước sau không có tiêu tán. Thần ái kẻ lừa đảo. Ở giọng nói rơi xuống nháy mắt, trước mắt nam nhân thân hình như là mất đi chống đỡ, hoàn toàn mà tiêu tán. Giây tiếp theo, đồng thau đao mất đi căn cứ, leng keng một tiếng rừng ở trên mặt đất. Sền sệt hắc ám mất đi chủ nhân, bốn phía hết thảy đều bắt đầu tan tác, băng rải, sụp đổ. Mất đi trói buộc chống đỡ sau, Ôn Giản Ngôn như là thoát lực giống nhau ngồi dưới đất, từng ngụm mà thở hổn hển, dị thần máu tê hương vị đến bây giờ còn quanh quẩn ở hắn miệng mũi chỗ, như là một cái lưới lớn, chặt chẽ mà bao trùm hắn cảm quan, sền sệt, huyết tinh, tràn ngập tà ác hắc ám hơi thở. Bên tai truyền đến quen thuộc hệ thống nhắc nhở thanh, liên tiếp trùng kiến chung, đang ở liên tiếp chủ bá đại sảnh truyền tống chung. Cùng với thanh âm rơi xuống, Ôn Giản Ngôn thấy hoa mắt. Chờ hắn lại lần nữa mở hai mắt khi, xuất hiện ở trước mặt là quen thuộc mà rộng mở màu trắng không gian. Hắn trở lại chủ bá đại sảnh. Đúng lúc này, bên tai vang lên máy móc hệ thống thanh. Tôn kính chủ bá Ôn Giản Ngôn, ngài hảo. Tới, Ôn Giản Ngôn tinh thần rung lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm tạ ngài toàn lực phối hợp trợ giúp hệ thống hoàn thành nhằm vào không rõ Bắc tiêu sát công tác, vì cảm tạ ngài vì bóng đè làm ra cống hiến, chúng ta đem vì ngài phát cách xù khen thưởng, ở ngài kế tiếp phát sóng trực tiếp quá trình bên trong, ngài tích phân thu hoạch lượng đem tăng lên 130, đồng thời, ngài nhưng từ bóng đè truyền thuyết cấp đạo cụ bên trong nhậm tuyển thứ nhất, không hạn hy hữu độ cùng chủng loại. Thành công, nhìn dáng vẻ, đồng thau tiểu đao xác thật có thể giết chết, Vu Trúc, bất quá. Ôn Giản Ngôn mị hạ hai mắt, cắt đứt hệ thống không có cảm xúc bá báo. Từ từ, ta nhớ rõ ở lần trước nữa, các ngươi cung cấp khen thưởng còn có một cái khác lựa chọn đi. Ở thượng một lần, bóng đè nguyên lời nói chính là. Từ truyền thuyết cấp đạo cụ, hoặc hệ thống thương thành đạo cụ trung nhậm tuyển thứ nhất, nhưng là chờ tới rồi hắn chân chính đem nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, đối phương lại ở khen thưởng phát trong quá trình, không giấu vết mà đem. Hệ thống thương thành đạo cụ. Trừ đi phải biết rằng, lúc ấy Ôn Giản Ngôn là chuyên môn xác nhận quá. Hệ thống thương thành đạo cụ nhậm tuyển thứ nhất, điều kiện bên trong, cũng là bao hàm có thể hoàn toàn rời đi bóng đè. Linh hồn giải ước khoán. Không sai, hệ thống máy móc thanh vẫn cứ không có chút nào phập phồng. Phi thường cảm tạ ngài phối hợp cùng trợ giúp, nhưng là, không rõ Bắc chủ thể tuy rằng biến mất, nhưng lặp lại xuất hiện tai họa ngầm lại chưa biến mất, cho nên, ở thận trọng suy xét lúc sau, hệ thống quyết định đem. Hệ thống thương thành nhậm tuyển thứ nhất, khen thưởng từ giữa loại bỏ, thỉnh ngài thông cảm. Nói cách khác, các ngươi đổi ý, đều không phải là như thế. Hệ thống như là sớm bị giả thiết hảo trả lời nội dung máy móc, lưu sướng mà trả lời nói. Đường hệ thống toàn diện tự kiểm hoàn thành, hơn nữa phán định không rõ Bắc lặp lại xuất hiện tai họa ngầm hoàn toàn biến mất, tự nhiên sẽ vì ngài gửi đi sớm định ra khen thưởng. Ôn Giản Ngôn không giận phản cười. Chúng ta lúc trước nói cũng không phải là như vậy. Đương nhiên, nếu ngài không muốn phí thời gian chờ đợi hệ thống tự kiểm, cũng có thể tham dự đến Bắc kế tiếp kiểm tu bên trong, ngài tham dự có thể đại đại tăng lên Bắc kiểm tu hiệu suất, cũng dễ bề ngài sớm ngày đạt được hệ thống thương thành đạo cụ. Nhìn như thông tình đạt lý, kỳ thật vô sỉ chống chế. Kia, linh hồn giải ước khoán, chính là treo ở bọn họ trước mắt cà rốt, là vĩnh viễn không có khả năng thực hiện ngân phiếu khống. Ở Vu Trúc này một nguy cơ bị Ôn Giản Ngôn thân thủ tiêu trừ lúc sau, bóng đè đã mất đi kiêng kỵ đối tượng, vì thế, nó không chỉ có xé bỏ thượng một lần hiệp nghị, lại còn có ý đồ coi đây là áp chế, tiếp tục không kiêng nể gì mà cưỡng bách Ôn Giản Ngôn vì chúng nó đánh không công. Hoàn toàn không ra đoán trước, làm bồi thường, ngài nhưng đưa ra càng nhiều khen thưởng yêu cầu. Rốt cuộc đến này một bước. Như là nhận mệnh giống nhau, Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt trong hư không. Hảo đi, ta tiếp thu các ngươi điều kiện, cũng nguyện ý trợ giúp các ngươi, tiếp tục tra sát Bắc, nhưng là ta có một điều kiện. Ngài nói, các ngươi cũng biết ta hiện tại thành lập một cái hiệp hội. Ôn Giản Ngôn nói, các ngươi trước sau theo dõi chủ bá hướng đi, hẳn là rõ ràng chúng ta hiệp hội cùng thần dụ chi gian cọ sát cùng khoảng cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá ta nhưng thật ra không cần bóng đè nhúng tay tới điều đình, bởi vì ta muốn cũng không phải cái này. Không khí một mảnh tĩnh mịch, đối phương không có trả lời. Ôn Giản Ngôn cũng không ngại, tiếp tục đi xuống nói. Ta cái thứ hai điều kiện rất đơn giản, ta muốn ta hiệp hội trở thành đệ nhất. Hắn nhìn chăm chú trước mắt tái nhợt không gian, đáy mắt thiêu nhiệt liệt dã tâm chi hỏa. Toàn bóng đè đệ nhất, thực đáng tiếc ngài yêu cầu chúng ta làm không được. Hệ thống thanh âm vang lên, Bóng đè hiệp hội bảng xếp hạng lấy tích phân phương thức tự động bài tự, cho dù hậu trường cũng vô pháp chủ động quấy nhiễu, bất quá, nếu ngài nguyện ý nói, hệ thống có thể vì ngài cung cấp càng cao tích phân hệ số. Hệ thống lời còn chưa dứt, đã bị Ôn Giản Ngôn đánh gãy. Bóng đè cũng đồng dạng cùng thần dụ làm giao dịch, đúng không? Hệ thống thanh âm đột nhiên im bặt, to như vậy không gian lại một lần lâm vào chết giống nhau yên tĩnh bên trong. Thần dụ sở dĩ cường đại, địa vị không người nhưng lay động, không chỉ là lũng đoạn nhà tiên tri. Đi, hắn nhìn về phía hư không, gằn từng chữ một mà đi xuống nói. Phải nói, bọn họ, lũng đoạn nhà tiên tri linh hồn, mới đúng, đem tiên đoán thiên phú chủ bá hấp thu nhập hiệp hội, cũng lấy nào đó phương thức đưa bọn họ linh hồn cùng sinh mệnh biến thành đạo cụ, không kiêng nể gì mà tiêu hao sử dụng, đang ở tại đây như thế tàn khốc mà huyết tinh thủ đoạn dưới, thần dụ mới có thể ổn ngồi đệ nhất, không người có thể di động diêu. Bóng đè nguyện ý vì nó mở rộng ra phương tiện chi môn, nhất định là có nguyên nhân. Ta tưởng, các ngươi nguyện ý cùng bọn họ hoàn thành giao dịch nhất định có chút cái gì không vì bất luận kẻ nào biết được nhiệm vụ yêu cầu thần dụ hoàn thành, đúng không? Ôn Giản Ngôn nhìn chằm chằm hư không, thanh âm mềm nhẹ trầm thấp nhưng lại mang theo chân thật đáng tin cường ngạnh cùng ngạo mạn. Các ngươi biết ta phó bản hoàn thành xác suất cũng phân tích qua ta phát sóng trực tiếp, vậy các ngươi nhất định rõ ràng, chỉ cần là thần dụ có thể làm được nhiệm vụ ta đều có thể so với bọn hắn hoàn thành càng tốt. Cho nên, yêu cầu của ta rất đơn giản. Đem nhiệm vụ giao cho ta. Dã tính, dục vọng, tham lam, ở nhân loại trong mắt hội tụ, ninh thành một cổ lực lượng cường đại. Bọn họ có đặc quyền, ta cũng muốn có. Bọn họ địa vị, ta càng phải có. Ta muốn ta hiệp hội thay thế được thần dụ, trở thành toàn bộ bóng đè trực thuộc hiệp hội, đứng ở sở hữu bảng xếp hạng đỉnh. Không khí lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Qua thời gian rất lâu, hệ thống máy móc thanh lại lần nữa vang lên, đánh vỡ kia lệnh người hít thở không thông tĩnh mịch. Bóng đè bên trong hệ thống đem đối ngài tố cầu tiến hành xét duyệt, thỉnh ngài kiên nhẫn chờ đợi chúng ta liên lạc. Giây tiếp theo, kia trống không một vật tái nhợt không gian liền tiêu tán. Ôn Giản Ngôn ngẩng đầu, nhìn chung quanh một vòng. Hắn bị trực tiếp đưa về chính mình phòng. Bức màn thói quen tính mà lôi kéo, phòng nội một mảnh tối tăm, cho người ta một loại giả dối cảm giác an toàn. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, đè đè chính mình bởi vì tiêu hao quá độ mà thập phần mệt mỏi huyệt thái dương, sau đó xoay người đi vào phòng tắm, nâng lên nước lạnh, qua loa mà lau mặt. Hắn hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú vào chính mình ở gương nội ảnh ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh niên mặt ảnh ngược ở kính mặt nội, tái nhợt mà ẩm ướt, trên mặt không có gì dư thừa biểu tình, có vẻ xa xôi mà chóc. Hắn nhìn chăm chú chính mình hai mắt, cặp kia quen thuộc lại xa lạ, tràn ngập lạnh băng tính kế đôi mắt. Hết thảy đều phi thường thuận lợi. Cùng hắn ở xương thịnh cao ốc phó bản bắt đầu phía trước đoán tưởng cơ hồ hoàn toàn nhất trí. Ôn Giản Ngôn từ lúc bắt đầu liền biết chính mình kế tiếp sắp tiến vào phó bản thập phần mấu chốt, vô luận là đối bóng đè, vẫn là đối Vu Trúc tới nói. Bóng đè suy nghĩ phải được đến, đại khái suất là nào đó chí mạng, có thể hoàn toàn tiêu diệt rớt Vu Trúc đạo cụ, mà Vu Trúc hy vọng được đến, đại khái là đã từng thuộc về chính mình nào đó cường đại lực lượng. Này cũng liền ý nghĩa, vô luận Ôn Giản Ngôn trợ giúp ai, đều sẽ tất nhiên đánh vỡ phía trước cái loại này yếu ớt cân bằng. Nếu hắn Vu Trúc quá mức cường đại, như vậy, linh hồn của hắn quyền sở hữu liền sẽ bị chuyển rời đến đối phương trong tay, hắn cũng liền sẽ giống phía trước ở xương thịnh cao ốc phó bản bên trong sở bày ra tới như vậy, bị vĩnh viễn mà giam cầm với trong bóng tối, trở thành đối phương cấm luyến cùng ái sùng. Mà nếu bóng đè quá mức cường đại, như vậy, liền sẽ xuất hiện vừa mới phát sinh kia một màn. Mất đi chế hành bóng đè, hoàn toàn mà có được tuyệt đối chi phối quyền, có thể không kiêng nể gì mà xé bỏ hiệp ước, làm hắn vĩnh viễn trở thành bóng đè chủ bá, hoàn thành nhiệm vụ cu li, thẳng đến bị ép khô cuối cùng một chút giá trị sử dụng. Này đó toàn bộ đều là Ôn Giản Ngôn không muốn nhìn đến. Hắn là hai mặt kẻ lừa đảo, là xảo trá đầu cơ giả, chơi là cân bằng thuật, là âm mưu học. Bất luận cái gì một phương mất đi chế hành, đều đem là một hồi tai nạn. Ôn Giản Ngôn nâng lên tay, ở trước gương cởi bỏ chính mình vạt áo. Bị hơi nước mơ hồ gương nội, thanh niên ngón tay mềm mại mà trắng nõn, cởi bỏ một cái lại một cái nút thắt, động tác nhân thong thả mà có vẻ phá lệ ưu nhã, kia màu đỏ tươi mềm mại vài dệt chậm rãi rộng mở, bại lộ ra tảng lớn trắng tinh làn da, rắn chắc ngực khẩn thật bụng nhỏ. Thực mau, cuối cùng một cái nút thắt bị cởi bỏ. Nửa người trên màu đỏ rực hỉ phục theo hắn lưu sướng duyên dáng vai lưng chảy xuống dưới, kiều diễm mà đôi ở hắn bên chân. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào chính mình ảnh ngược ở kính mặt nội thân thể. Ở xương hông tiếp cận bụng nhỏ vị trí, màu đỏ tươi phức tạp phù văn đã hoàn toàn không thấy, chỉ để lại một mảnh không hề tì vết khiết tịnh làn da, cùng với hắn cân xứng hô hấp phập phập phồng phồng. Tượng trưng cho Vu Trúc tên dấu vết biến mất ở làn da dưới, này cũng liền ý nghĩa kia đơn phương bất bình đẳng khế ước cuối cùng giải trừ. Chỉ tiếc, Vu Trúc tồn tại thập phần đặc thù, đại khái suất là vô pháp bị chân chính ý nghĩa thượng mà. Giết chết. Nếu không nói, bóng đè cũng liền không cần đem hắn tách rời thành bất đồng mảnh nhỏ, phong ấn tại bất đồng phó bản bên trong. Nhưng là kia đem đồng thau tiểu đao vẫn cứ có thể đối hắn tạo thành chí mạng, vô pháp vãn hồi thương tổn, thậm chí khả năng làm hắn một lần nữa lâm vào ban đầu trầm miên. Đối với bóng đè tới nói, này đã vậy là đủ rồi. Cho nên, ở Ôn Giản Ngôn trở lại chủ bá đại sảnh lúc sau, nó mới có thể cảm tạ Ôn Giản Ngôn đem hỗ trợ hoàn thành hệ thống Bắc Tiêu Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù vô pháp đem Vu Trúc hoàn toàn giết chết, cũng có thể làm bóng đè một lần nữa được đến khống chế quyền. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, nâng lên tay, không chút để ý mà xoa chính mình từng bị đánh hạ dấu vết xương hông chỗ. Có thứ gì ở hắn ngón tay thượng lấp lánh tỏa sáng. Đó là một con đen nhánh hàm đuôi xà, kim loại chế thân rắn vờn quanh ở thanh niên trắng nõn thon dài chỉ căn chỗ, lấy khẩu hàm đuôi, ở phòng tắm sáng ngời ánh đèn hạ lập lòe lạnh băng ánh sáng nhạt. Ôn Giản Ngôn cúi đầu, xoay chuyển chính mình ngón tay thượng hàm đuôi xà nhẫn. Nguyên bản quá mức rộng thùng thình đường kính, ở đem Vu Trúc giam cầm với trong đó lúc sau, giống như là bị kích hoạt rồi giống nhau, chậm rãi xúc thành hắn ngón tay lớn nhỏ, vững chắc mà cắn nơi tay chỉ phía cuối, cho dù hắn dùng sức muốn đem lấy nó gỡ xuống, cũng vô pháp làm nó rời đi chính mình ngón tay. Hắn sớm đã nói qua. Chính mình từ lúc bắt đầu liền rõ ràng kia đem đồng thau đao tác dụng, thậm chí ở không có tiến vào xương thịnh cao ốc phó bản phía trước, cũng đã đoán trước đến bóng đè yêu cầu hắn tìm đồ vật có thể là cái dạng gì tồn tại. Như vậy, Ôn Giản Ngôn dùng từ mộc sâm trên người được đến mộc bài cùng giấy dai làm giao dịch, sở đổi lấy vấn đề lại là cái gì đâu? Đáp án là, hàm đuôi xà chân chính sử dụng phương thức. Hàm đuôi xà là Bình An Viện điều dưỡng phó bản bên trong sản vật cuối cùng bởi vì không rõ nguyên nhân, bị sử dụng ở mộc ảo công viên giải trí phó bản bên trong. Mà ở viện điều dưỡng bên trong, Ôn Giản Ngôn biết được nó chính là vì phong ấn cùng chế ước thần minh lực lượng mà tồn tại. Này cũng liền giải thích vì cái gì hàm đuôi xà có thể ở mộc ảo công viên giải trí bên trong, giam cầm, thậm chí là bòn rút cướp đoạt Vu Trúc linh hồn mảnh nhỏ lực lượng. Ôn Giản Ngôn đoán được nó tác dụng nhưng lại không rõ ràng lắm nó sử dụng phương thức. Thẳng đến giấy giai cấp ra đáp án, lấy thần chi huyết, hoạn uy cự xà. Này cũng chính là vì cái gì, ở được đến xác thực đáp án lúc sau, Ôn Giản Ngôn từ ba lô bên trong lấy ra hai cái đạo cụ. Đồng thau đao, cùng với hàm đuôi xà. Rời đi cái kia nhỏ hẹp không gian phía trước, Ôn Giản Ngôn đem hàm đuôi xà tròng lên chính mình cầm đao ngón tay phía trên. Nó đối với nhân loại ngón tay vẫn là quá mức rộng thùng thình, nhưng là, bởi vì Ôn Giản Ngôn nắm chặt chuôi đao, hàm đuôi xà vô pháp chảy xuống, vì thế, nó thuận lợi mà ở Ôn Giản Ngôn một đao bối thứ Vu Trúc đồng thời, hấp thu cắn nuốt đối phương máu, hơn nữa thuận lợi mà cướp lấy một bộ phận mảnh nhỏ, hoàn thành giam giữ. Nói cách khác, ở xương thịnh cao ốc này một phó bản bên trong, Ôn Giản Ngôn không chỉ có mượn này hoàn toàn mà thoát khỏi Vu Trúc khống chế, lại còn có lợi dụng Vu Trúc chết, được đến bóng đè tín nhiệm, thậm chí được đến tiến thêm một bước tiếp xúc đến toàn bộ quái vật khổng lồ trung tâm bí mật cơ hội, càng quan trọng là, hắn còn cầm tu thần minh một mảnh linh hồn. Thí thần, tu thần, chinh phục thần. Thu hoạch tuyệt đối khống chế quyền, đem kia vượt qua nhân loại tưởng tượng khủng bố tồn tại chặt chẽ mà niết trong lòng bàn tay, thậm chí cưỡng bách khống chế đối phương phục tùng chính mình mệnh lệnh. Ôn Giản Ngôn hít sâu một hơi, đem đôi tay chống ở rửa mặt trên đài, khắc chế chính mình đầu ngón tay hơi hơi run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại này tay cầm vô thượng quyền bính, đem cao cao tại thượng thần minh kéo xuống thần đàn cảm giác rất lớn thỏa mãn hắn thân là ti tiện nhân loại ham muốn chinh phục run rẩy hưng phấn cảm từ đầu dây thần kinh hiện lên, lệnh người cả người nóng lên, máu sôi trào. Hắn ngẩng đầu, lại một lần nhìn về phía kính mặt chung chính mình. Bị hơi nước bao phủ tái nhợt làn da thượng hiện lên nhợt nhạt đỏ ửng, chóp mũi chảy ra thật nhỏ mồ hôi, môi nhấc lên, bén nhọn răng tiêm như ẩn như hiện, màu hổ phách trong mắt chỗ sâu trong, nào đó nhiệt liệt dục vọng chậm rãi bốc cháy lên. Đúng vậy, hắn hưởng thụ này hết thảy, phi thường hưởng thụ, hắn là cái nhiệt tình yêu thương sinh mệnh cực đoan hưởng lạc giả, nhưng đồng dạng, hắn cũng là một cái du tẩu ở màu xám thế giới bên cạnh đầu cơ phần tử, Ôn Giản Ngôn trong xương cốt tồn tại theo đuổi điên cuồng cùng kích thích gen, nếu không hắn lại như thế nào lựa chọn cùng nguy hiểm làm bạn, lấy lừa gạt vì nghiệp đâu. Hắn thích hưởng lạc, cũng thích kia đi ở vạn trượng vực sâu bên cạnh, cùng chết vong cùng múa cảm giác. Adrenaline tiêu lên tới cao nhất điểm trong nháy mắt sẽ mang đến huân nhiên vô thượng khoái cảm. Bất quá, chờ một chút, Ôn Giản Ngôn bỗng nhiên động tác một đốn, tự hồ đột nhiên hồi tưởng nổi lên cái gì cũng không tính tốt đẹp hình ảnh, hắn cúi đầu tầm mắt dừng ở chính mình ngón tay thượng hàm đuôi thân rắn thượng. Vừa mới phá lệ vui sướng biểu tình như là thủy triều xuống từ hắn trên mặt biến mất, chỉ còn lại có một ít phá lệ phức tạp vi diệu cảm xúc. Ôn Giản Ngôn nhớ tới ở trước phó bản sắp kết thúc trước phát sinh sự. Vu Trúc ánh mắt cười to cùng với cuối cùng thời điểm để ở chính mình trên đùi. Sắc mặt của hắn có chút cứng đờ lên. Đều mau bị hắn một đao thọc đã chết, như thế nào còn có thể ngạnh lên a? Biến thái sao, cách chương.